Ngạo Thế Đan Thần, chương 2230, chương 2240, Đại Thiên Môn. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường nghe thấy những người này nghị luận, nhất thời nở nụ cười. Trước hắn cùng Phong Vũ còn đang suy nghĩ muốn làm sao xác nhận phi giáp Long Ngà có phải là Du Chân cướp đi. Hiện tại đã có thể xác định, chính là Du Chân làm ra. Phong Vũ đi tới, hỏi. Phi giáp Long Ngà kim giáp muốn bán đấu giá. Đây là có thật không? Không biết là vị nào đại thiên môn muốn bán ra? Đương nhiên là Du Chân cái này Du đại trưởng lão. Phi giáp Long Ngà hình thể rất lớn. Trên người kim giáp không ít. Hiện tại muốn một hơi toàn bộ bán đi. Này Du Chân đã vậy còn quá cam lòng đem loại này luyện khí tài liệu tốt nhường lại. Người kia cười đáp, Phong Vũ nghe thấy người này. Kéo lại Trầm Tường, bước nhanh đi hướng về phía trước khách sạn. Chết tiệt tên lừa đảo. Quả nhiên là hắn làm ra. Ta trước còn coi hắn là anh hùng đến xem. Dĩ nhiên là như thế một cái tiểu nhân hèn hạ. Phong Vũ một đường đi. Một đường nhắc tới, Trầm Tường chỉ là khẽ cười. Đồng thời thả ra thần hồn thám thính những người kia nói chuyện. Biết được buổi đấu giá liền vào ngày mai tổ chức. Phong Vũ phẫn nộ nói rằng. Tên khốn này lộ liễu như vậy đem phi giáp Long Ngạc bán ra. Có phải coi cho chúng ta đều là tiểu lâu la, coi như truy cứu lên, hắn cũng chết không thừa nhận, đến thời điểm nói không chắc còn có thể phản cắn chúng ta một cái. Hắn nhiều năm qua, kinh doanh lên một cái thật danh tiếng, đến thời điểm tất cả mọi người khẳng định đều tin tưởng hắn. Đại thiên môn không phải thường thường làm một ít chuyện trộm gà trộm chó sao? Du Chân làm đại thiên môn đại trưởng lão. Vì sao lại có tốt như vậy danh tiếng? Trầm Tường có chút không rõ. Những kia chuyện trộm gà trộm chó đều là việc nhỏ. Sau đó đại thiên môn cũng nói trừng phạt những đệ tử kia. Đồng thời còn đối với mọi người nói khiểm. Tuy rằng như vậy, nhưng không lâu đều là truyền ra chuyện như vậy. Bất quá Du Chân thường thường làm việc tốt. Cứu người, vì lẽ đó đại gia đều tin tưởng cái này Du Chân. Phong Vũ hừ lạnh nói, nào có biết cái tên này như vậy dối trá, cũng không biết hắn có phải là thật hay không ở cứu người. Nói không chắc hắn là đang diễn trò, Phong Vũ cùng Trầm Tường tiến vào một gian khách sạn, đồng thời muốn một gian phòng. Trầm Tường, ngươi định làm như thế nào? Phi giáp Long Ngạc nửa người dưới bị cướp đi, cũng không thể liền như thế quên đi. Phong Vũ nói rằng, Du Chân bên kia thực lực rất mạnh. Sau lưng có một cái đại thiên môn, ngày mai đi tham gia buổi đấu giá, chờ một chút ngươi đi hỏi thăm một chút, muốn làm sao mới có thể lấy được tư cách, nói chung ta nhất định phải đem phi giáp Long Ngạc nửa đoạn thi thể đoạt lại. Trầm Tường cũng không sợ Du Chân đại thiên môn, được, hiện tại ta liền đi. Phong Vũ nuốt không trôi cơn giận này, một mặt là bị Du Chân lừa dối, mặt khác chính là phi giáp Long Ngạc bị cướp. Chỉ là thực lực của nàng không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn Trầm Tường. Phong Vũ rất nhanh sẽ trở về. Nàng bắt được hai khối mộc bài, 50.000 thần nguyên thạch một cái. Chỉ có mua loại này mộc bài mới có thể đi vào buổi đấu giá. Cái kia cửa hàng lòng đất có một cái rất lớn hội trường. Có thể chứa đựng hết mấy vạn người. Cái tên này, chỉ là bán loại này mộc bài liền kiếm lời một bút. Đến thời điểm rất nhiều người đều sẽ đi mua sao? Phi giáp Long Ngà kim giáp, thật sự có như vậy quý hiếm sao? Trầm Tường đối với này không hiểu, bởi vì hắn cảm thấy những kim giáp đó cũng là như vậy. Bằng không cũng sẽ không bị hắn một chiêu kiếm bổ ra. Phong Vũ muốn cần hồi đáp, nhưng lại không biết làm sao trả lời, bởi vì Trầm Tường một chiêu kiếm liền đem những kim giáp đó bổ ra. Thật giống như cắt đậu hũ như vậy, vì lẽ đó những này kim giáp ở trong mắt Trầm Tường không tính là gì. Nàng cũng thật tò mò, Trầm Tường này thanh phá kiếm tại sao lợi hại như vậy? Ung dung liền phá tan cứng ngắc kim giáp, đối với rất nhiều người mà nói. Phi giáp Long Ngạc kim giáp phi thường kiên cố, có thể dùng đến luyện chế thần giáp, hoặc là thần binh, chí ít đối với ta mà nói, vẫn tương đối quý giá. Phong Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng, đương nhiên rồi, ở trong mắt ngươi, hẳn là cùng đậu hũ không kém bao nhiêu đâu. Trầm Tường cười nói, cũng không phải, đậu hũ cũng không thể bán rất nhiều thần nguyên thạch, thế nhưng kim giáp nhưng có thể. Đúng rồi, chỉ là những kim giáp đó, có thể bán bao nhiêu? Phong Vũ đáp, lẽ ra có thể bán vài tỷ thần nguyên thạch đi, này không phải là số lượng nhỏ, toàn thân liền hơn 100 triệu thần nguyên thạch, chẳng trách một con phi giáp long ngạc liền có thể đỉnh cái khác dị thần thú 10 con. Hơn nữa lần này là kim giáp, Trầm Tường nếu không phải là có cửu tiêu thần kiếm cùng sáng thế thần lô những này thần khí, khẳng định cũng không nỡ giao ra, bất quá hiện tại, ở trong mắt hắn cũng chỉ khá là vật quý giá, có thể đổi rất nhiều thần nguyên thạch. Trầm Tường cùng Phong Vũ ở chung một cái phòng, trong phòng này có hai tấm giường, Phong Vũ mặc dù là nữ tử, nhưng nàng nhưng cảm thấy không cái gì. Buổi tối thời điểm, nàng ngả đầu liền ngủ, ngủ rất say, nàng dĩ nhiên không sợ Trầm Tường đối với nàng mấy chuyện xấu. Đi tới tinh pháp thần vực, Nguyệt Nhi cũng không dám chạy đến, nàng là miêu tộc, hơn nữa còn là thuần bạch sắc, có cánh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, hiện tại rất nhiều thế lực lớn nhưng là khắp nơi chào thần tộc tộc viên. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tường cùng Phong Vũ đồng thời tỉnh lại, đơn giản rửa mặt sau, bọn họ liền đi tới sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá xây dựng ở dưới sâu lòng đất, là một cái to lớn trong cung điện dưới lòng đất bộ đại điện. Có thể chứa đựng hết mấy vạn người cũng không cảm thấy chen chúc. Trầm Tường cùng Phong Vũ ngồi ở khá là thấp địa phương. Mặt sau chỗ ngồi đều tương đối cao, vì lẽ đó có thể nhìn thấy trung gian to lớn bán đấu giá đài. Tốc độ rất nhanh, nhanh như vậy liền đem kim giáp toàn bộ lấy xuống rồi. Rất thiếu, xem ra chính bọn hắn lưu lại một phần. Phong Vũ thấp giọng nói, ngươi định làm như thế nào? Chờ Du Chân đi ra lại nói, hiện tại động thủ sẽ đem hắn dọa chạy. Trầm Tường nói rằng, nói chung ta ngày hôm nay nhất định phải đoạt lại thứ này thuộc về ta. Buổi đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Lúc này mọi người cũng yên tĩnh lại, nhìn người chủ trì biểu thị những kim giáp đó có cỡ nào kiên cố. Du Chân không có tới, chỉ có mấy cái khá mạnh trưởng lão trình diện, Phong Vũ vẫn tử tế quan sát, giá quy định là 500 triệu thần nguyên thạch, hiện tại bắt đầu tăng giá. Chủ trì hô, vừa nãy tất cả mọi người nhìn thấy hắn biểu thị, đã thấy được những kim giáp đó có cỡ nào cứng rắn. Hơn nữa bọn họ cũng biết đại thiên môn như thế một môn phái lớn là sẽ không lừa người, nếu không sẽ gây nên chúng nộ. Mọi người dồn dập bắt đầu ra giá, rất nhanh sẽ tiêu đến 3 tỷ, 100 ức. Trầm Tường đột nhiên hô to một tiếng, âm thanh chấn động đến mức này cung điện dưới lòng đất rung động lên. Nguyên bản còn đang không ngừng tăng giá người, đột nhiên yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía Trầm Tường. Vị bằng hữu này, ngươi nhất định phải dùng 100 ức đến mua những này kim giáp. Người chủ trì cũng là ngẩn người. Nếu như là thật sự, bọn họ đương nhiên phi thường tình nguyện. Chỉ có điều này có chút không hiện thực. Nghe khẩu khí của ngươi, có phải là cho rằng những này kim giáp không đáng 100 ức? Trầm Tường đứng lên đến, cười nhạt, hắn đã thay đổi một bộ dung mạo. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng bị nhận ra. Vị bằng hữu này, ngươi nếu là đến gây sự, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người chủ trì nhìn thấy Trầm Tường thái độ, liền biết Trầm Tường muốn quấy rối. Trầm Tường nhìn thấy vài tên lão giả chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Hắn là ngồi ở hàng cuối cùng, những lão giả kia cũng không dám từ đỉnh đầu của người khác bay đến. Bởi vì này là phi thường không lễ phép sự tình, chỉ có thể một chút đi tới. Cách trương,